Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, dạy ngươi thành là nam cơ bắp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Eva là ở hơn 5 giờ chiều thời. Điểm trở về, lúc trở lại nàng một mặt bình tĩnh, lời nói không nhiều, chẳng qua là cùng Dương Thiên Long. Wilmer bọn họ nhẹ nhàng lên tiếng chào, chiêu đãi Dương Thiên Long cùng Eva địa điểm đặt ở trên lầu chót. Rap cũng mang bạn gái hắn đi xe từ hồ Albert chạy tới. Vừa gặp bạn cũ, Rap cùng Dương Thiên Long liền nhiệt liệt ôm nhau. Wilmer đem Dương Thiên Long buổi chiều khêu một cái ba anh dũng sự tích cho Rap nói một lần. Rap vừa nghe, nhất thời kinh ngạc vô cùng. Hoa Hạ Long, ngươi là ta gặp qua nhất là trời phú bình dị người. Rap vẻ mặt thành thật nói. Chủ yếu là ngươi cái này lão sư giáo sư tốt. Dương Thiên Long cười nói. Nếu không ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu tăng cường lực lượng phương pháp. Rap vừa nói vừa gồ lên. Mình to lớn cơ ngực. Một bộ lực lượng 10 phần dáng vẻ. Được, nhìn Rap vóc người kiện mỹ. Nói thật. Dương Thiên Long rất là hâm mộ. Ở hắn xem ra, nếu như mình lực lượng nhìn như mạnh hơn chút nữa nếu. Buổi chiều mấy tên kia có lẽ đã sớm hù chạy. Wilmer trong nhà có tạ. Rap cầm lên tạ cho hắn làm mẫu. Dĩ nhiên, dựa hết vào tạ còn xa xa không đủ. Hít đất, dẫn thể hướng lên. Ở bộ đội đặc chủng phục vụ qua Rap đã sớm nắm giữ một bộ khoa học phương pháp huấn luyện. Hắn vừa làm trước làm mẫu, liền cặn kẽ giảng dài. Dương Thiên Long học rất nghiêm túc, đi theo Rap tiết tấu, một bước động một cái làm đứng lên. Bữa ăn tối là Wilmer vợ chồng làm, hắc mạch bia, rán bò bí tết, thịt dê nướng, lạp xưởng, đặc biệt là địa phương tiểu hắc dê, thịt mập vị đẹp thiếu thịt sống, ăn mở dê phốc phốc vang dội thịt dê. Uống công gô hắc mạch bia, ngửa đầu nhìn tinh không sáng chói, cảm giác này khỏi phải nói sảng khoái hơn. Lúc uống rượu, Rap nói cho Dương Thiên Long, đội đột kích tuần này 5 hoạt động địa điểm ngay tại hồ Albert. Wilmer chỉ Eva nói, Rap, đây là Hoa Hạ Long người hùn vốn, thứ 6 thời điểm có thể hay không mang theo hắn cùng nhau đi. Rap rất là hào phóng hơi gật đầu. Một cái, không thành vấn đề, dùng qua bữa ăn tối sau đó, mấy cái người đàn ông lại ngồi ở lầu chót hàn huyên một hồi trời. Thưởng thức phẩm chánh tông ti kiêu đỏ trà phổ nhị, Rap cùng Wilmer vậy, cũng chưa từng đi ti kiêu. Đối với ti kiêu lịch sử lâu đời văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Dương Thiên Long cho bọn họ từ ti kiêu 5.000 năm lịch sử một mực nói đến tốc độ cao phát triển hiện. Đại, sau khi nghe xong, Rap không khỏi xúc động. Sư tử thủy chung là sư tử, giống như là Phi Châu đại lục vậy. Sớm muộn có một ngày, nó sẽ nghênh đón cơ hội kỳ. Wilmer gật đầu một cái, không khỏi tán đồng Rap nếu. Eva rất an tĩnh ngồi ở bên cạnh họ, lặng lặng nghe ba cái các đại lão ra khoác lác. Rap nhìn xem Eva, chỉ cảm thấy tên này một bộ ốm yếu. Ẻo là dáng vẻ, hay, ngươi tại sao không nói chuyện? Rap nhìn nàng hỏi, Eva nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, lớn tiếng nói, giọng khó chịu, Wilmer gật đầu một cái, thuận thế nói, đoán chừng là khó chịu đã mấy ngày. Rap cười ha ha một tiếng, kỳ quái không thể vị này người làm buổi tối chỉ ăn mì túi. Nguyên lai là giọng khó chịu, người làm. Ngươi có thể phải chú ý thân thể. Eva gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Ba người hứng thú rất nồng, cho đến từng cơn gió lạnh thổi qua. Wilmer không kiềm được hắt hơi một cái sau đó, lúc này mới xóa bỏ. Hôm nay là thứ ba, cách thứ sáu ước hẹn còn có thời gian 2 ngày. Đường trở về lên, Wilmer kiên trì muốn đi xe đưa hắn. Lúc này Dương Thiên Long cũng không có từ chối, mà là rất khoái trá đáp ứng. Uống nước Wilmer tỏ ra rất hưng phấn. Dọc theo đường đi nhà xe tốc độ rất nhanh. Thua thiệt, từ Bunia đến lãnh địa mình đoạn này không có người nào. Cái này mới không còn xảy ra vấn đề gì. Sắp đến thôn Bớc, lúc này Dương Thiên Long cho Wilmer giới thiệu thôn Bớc tới. Wilmer trước kia đã tới nhiều lần. Đối với thôn Bớc tự nhiên cũng rất liền hiểu rõ. Đối với Dương Thiên Long, đối với thôn Bớc, thôn dân chất phác nhiệt tình đánh giá. Hắn rất là đồng ý. Đúng rồi, Hoa Hạ Long, ngươi lần này được mùa sau đó, có phải hay không chuẩn bị trồng trọt đại quy mô hơn cây nông nghiệp? Wilmer chậm lại tốc độ xe hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nói cho hắn là như vậy. Thật ra thì ngươi có thể đem thôn Bớc đất đai cho mướn. Thôn bọn họ bên trong ước chừng 1000 mẫu tả hữu đất đai. Bọn họ sẽ không đồng ý. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này hứng thú. Ngươi chỉ cần thuê bọn họ là ngươi công nhân. Ta tin tưởng bọn họ là sẽ đồng ý. Wilmer mặt đầy thề thành khẩn. Cái này không thành vấn đề. Dương Thiên Long một mặt khoái trá bày tỏ. Ngay tại xe chạy đến thôn Bớc đầu đường, lúc này bỗng nhiên bên trong vội vã lao ra một nhóm người. Không nói lời nào liền đem Wilmer xe bán tải cho ngăn lại. Người quen cũ Yom cũng ở bên trong. Thấy là Dương Thiên Long sau đó, Yom hướng về phía thôn dân sau lưng một lần thổ thoại bô bô. Hỏi một chút nguyên nhân, nguyên lai là Yom con trai Cam buổi chiều té gãy cánh tay. Té gãy tay chuyện này cũng không phải là cái gì vấn đề nhỏ. Bất đồng Dương Thiên Long nói gì, Wilmer liền quả quyết đem xe điều trở lại. Yom ôm Cam lập tức ngồi vào phía sau buồng lái. Trong thôn mấy cái khác thôn dân cũng lập tức nhảy tới xe bán tải trong buồng xe. Wilmer dặn dò trong buồng xe mấy cái người da đen to bắt chặt ngồi vững vàng sau đó. Quả quyết một cước cần ga. Xe bán tải giống như tên rời cung vậy biểu hướng chấn trên. Nguyên bản nửa giờ chặng đường, cứng rắn là bị Wilmer cho rút ngắn một nửa. Dĩ nhiên, cái này rút ngắn một nửa hậu quả trực tiếp chính là buồng sau xe dặm mấy cái người da đen to sau. Khi xuống xe uẹ uẹ dường như ói, Bunia có hai nhà bệnh viện, một nhà là chính phủ kinh doanh, chữa bệnh điều kiện không phải rất tốt. Chỉ có thể xem đơn giản một chút bệnh. Một nhà khác chính là một cái người Mỹ mở tư nhân bệnh viện. Wilmer bọn họ những thứ này ở lâu Bunia người nước ngoài đều đi nhà kia tư nhân bệnh viện. Bất quá Yom không có nhiều tiền như vậy, thấy lập tức muốn tốn xấp xỉ 100 đô la sau đó. Hắn gấp cũng muốn khóc. Thời khắc mấu chốt vẫn là Dương Thiên Long khẳng khái mở hầu bao. Hắn không nói hai lời, liền giúp Yom bọn họ đem tiền thanh toán. Thật ra thì ở trả tiền lúc này Dương Thiên Long trong lòng cũng là áy náy không dứt. Thôn Bớc giá trị mấy triệu quý giá vật liệu gỗ, mình chỉ dùng chính là mấy ngàn khối liền giải quyết. Không thể không nói, nước Mỹ bác sĩ y thuật rất tốt. Đối với ngã xuống cánh tay loại chuyện nhỏ này, hắn chỉ dùng riêng biệt giờ liền xử lý xong hết. Một phen dặn đi dặn lại sau đó, Cam liền được Yom cõng ra bệnh viện. Ở nhà, Yom hướng về phía Dương Thiên Long, Wilmer cùng với Eva bọn họ cảm kích không thôi. Lúc gần đi, Dương Thiên Long lại cho 50 đô la cho Yom, để cho hắn cho Cam mua chút dinh dưỡng phẩm, để cho đứa trẻ sớm một chút bình phục. Trở lại lãnh địa lúc này đã là rạng sáng, lãnh địa chung quanh một mảnh tĩnh lặng. Wilmer mới vừa một mở cửa xe, chỉ cảm thấy một cái bóng đen từ một bên nhào tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/dao/nối/báo/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.